Mà Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Mà Thế mới bắt đầu. Tạ Như Vân cùng Hoa Hạ Đế Quốc 9 thành 9 trở lên học sinh giống nhau. Còn đãi ở trong trường học, đi vào giấc ngủ phía trước hết thảy bình thường, nhưng mà lại trợn mắt khi, toàn bộ thế giới đều trở nên hoàn toàn thay đổi. Nguyên tưởng rằng chỉ là trong tác phẩm điện ảnh hư cấu tình tiết. Ở trong hiện thực trình diễn, tận thế, virus xâm nhập, tang thi, biến dị thú, cùng với dị năng, trật tự cũ ở trong nháy mắt hỏng mất, thế giới bị hắc ám cùng bất tường sở bao phủ, ánh mặt trời bị dày nặng tầng mây sở che đậy, không có người thấy rõ tương lai phương hướng. Tạ Như Vân cùng ký túc xá nội may mắn còn tồn tại mặt khác nữ sinh hoàng không chọn lộ ở hàng hiên. Nội bôn đào, cuối cùng thành công chạy ra ký túc xá nhân số không đủ 20 cái. Nguyên bản an tĩnh vườn trường nội, mà nay tràn ngập tang thi gào giống thanh, cơ hồ mỗi cái góc đều có thể nhìn đến chúng nó chỉ độn thân ảnh. Không đường nhưng trốn, này đàn từ nhỏ kiều dưỡng lớn lên. Liền nhìn đến con rán lão thử đều sẽ bị dọa đến kinh thanh thét chói tai nữ hài nhi. Ở nhìn thấy như vậy tình cảnh khi, trong lòng tuyệt vọng cảm xúc không ngừng bành trướng, cơ hồ mau đánh tan các nàng lý trí, ly đến gần tang thi thực mau phát hiện các nàng tồn tại. Sôi nổi hướng tới bên này vọt tới, trong miệng gào giống thanh không ngừng, a, tiếng thét chói tai lần này bị phục. Hấp dẫn càng nhiều tang thi hướng bên này thò qua tới. Câm miệng, nam hài phẫn nộ gầm nhẹ tiếng vang lên, đồng thời từ bên cạnh khu dạy học nội nhảy ra vài đạo thân ảnh. Bay nhanh chạy đến mấy cái nữ hài nhi bên người, một bên che thượng các nàng miệng, một bên đem người hướng khu dạy học nội mang. Kia một khác, các nàng cho rằng chính mình được đến cứu rỗi, mà thế buông xuống sau ngày thứ ba. Tạ Như Vân tránh ở góc đường thùng rác sau, dựa lưng vào lạnh băng dơ bẩn vách tường, một tay gắt gao mà che lại miệng mình, một đôi mắt hạnh bởi vì sợ hãi mà mở cực đại. Ở ly nàng không xa địa phương, có 7-8 cái tang thi ở lang thang không có mục tiêu du đãng. Ngẫu nhiên có 1-2 chỉ tang thi sẽ xoay người khi ảm đạm không ánh sáng đôi mắt đảo qua bên này. Nàng trái tim đều sẽ bị dọa đến đình nhảy một phách. Nàng không biết chính mình tránh ở cái này trong một góc đã bao lâu. Những cái đó tang thi một con bồi hồi ở chung quanh không chịu rời đi. Nàng chỉ cảm thấy đói khổ lạnh lẽo. Trong lòng sợ hãi một chút tăng nhiều. Liền sắp đạt tới nàng có khả năng thừa nhận cực hạn. Đáy lòng phảng phất có một thanh âm đang nói. Trở về đi, trở về, nơi đó có ánh đèn. Có đồ ăn, có thủy, ở nơi đó ngươi có thể ngắn ngủi nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Mà không cần giống như bây giờ, liền chớp một chút mắt đều sợ hãi. Ngươi sợ yêu cầu trả giá, bất quá là một khối thân thể mà thôi. Tồn tại mới là quan trọng nhất, không phải sao, nếu ngươi đã chết, lại sạch sẽ thân thể lại như thế nào. Cũng bất quá là rơi vào bị tang thi chia cắt kết cục. Nước mắt từng viên từ trong mắt chảy xuống, Tạ Như Vân trong mắt hy vọng một chút mất đi, nàng nhìn như cũ bồi hồi không đi tang thi, giơ tay lau đi trên mặt nước mắt, lộ ra rảo hảo khuôn mặt, khóe môi phác họa ra một mặt chết lặng ý cười, nàng thật cẩn thận theo con đường từng đi qua phản hồi. Lật qua kia nói gần 2 mét cao gạch tường, liền nhìn thấy một cái bọc đến kín mít nam hài đứng ở cách đó không xa. Dựa lưng vào tường, trong miệng ngậm nửa điếu thuốc, bỏ được đã trở lại, nhàn nhạt trào phúng ngữ khí, Tạ Như Vân không nói lời nào, từ gạch trên tường nhảy xuống, đi bước một đi đến nam hài bên người, nàng từng viên cởi bỏ áo trên cúc áo, độc thuộc về nữ tử mạn diệu đường cong hiển lộ không thể nghi ngờ. Nàng duỗi tay đoạt quá nam hài trong miệng yên, tùy tay ném đến trên mặt đất. Rồi sau đó duỗi tay vòng lấy cổ hắn, hơi chút dùng điểm kính nhi, đối phương liền phối hợp cúi đầu tới, thiếu niên trên môi có một cổ nhàn nhạt mùi thuốc lá nói. Thân hình ở trạng vạng gió lạnh thổi quét hạ, như cũ nóng cháy nóng bỏng đến dọa người, nàng cho nên vì cứu rỗi, kỳ thật là do Tang Thi càng thêm đáng sợ tồn tại, khiến cho nàng đi bước một xa đọa đến vô tận vực sâu chung. Vĩnh thế không được xoay người. Mà thế tháng thứ nhất, Phong Châu căn cứ nội ban bố tân chế độ, thúc đẩy căn cứ bình thường vận chuyển. Tạ Như Vân đi theo một dị năng giả tiểu đội ra khỏi thành đi tìm vật tư. Tiểu đội đội trưởng, đúng là phía trước hẻm tối Nam Hải. Hoặc là nói, là đã từng Nam Hải. Bất quá một tháng thời gian, Nam Hải lột xác thành nam nhân. Nguyên bản thanh tú sạch sẽ khuôn mặt thượng, một đạo dữ tợn đao sẹo ngang qua mà qua. Là hắn đã từng trải qua sinh tử chứng minh. Nam nhân mãn nhãn sát khí. Ngồi ở ô tô trên ghế sau, một cái khuôn mặt yêu mị ăn mặc bại lộ nữ nhân dán hắn. Đầy đạn tượng vây cố ý vô tình cọ cánh tay hắn. Tạ Như Vân liền ngồi ở bọn họ bên cạnh, bộ mặt biểu tình, mắt nhìn thẳng, đoàn xe tiếp căn cứ ban bố nhiệm vụ. Xuất phát đi trước An Nam đi tìm một người. Nhiệm vụ nội dung giới thiệu. Mục tiêu là một cái 27-28 tuổi nam nhân. Thân thể ốm yếu. Tên là Ngụy Mẫn Hành, đây là trong căn cứ số ít mấy cái không thiết chí nhận hạn chế cùng ngày nhiệm vụ chi nhất. Nhưng là nhiệm vụ khen thưởng so sánh với còn lại mấy cái đồng loại hình. Lại là phiên vài lần, bọn họ đoàn xe nguyên bản định tốt hành trình là đi tìm tòi Phong Châu lấy bắc trong phạm vi thôn. Chấn, nhưng bởi vì lâm thời thêm tiến vào cũng chính là giờ phút này chính gián đoàn xe đội trưởng nữ nhân. Kia, nàng thân nhân đều ở An Nam, năn nỉ ỉ ôi hồi lâu, cuối cùng ma đến nam nhân đồng ý bồi nàng trở về nhìn xem monster bọn họ hành trình nên thành An Nam. Liền thuận tay tiếp tìm người nhiệm vụ, Tạ Như Vân vẫn luôn cảm thấy An Nam là cái điểm xấu địa phương. Mà thế chỗ liền từng xuất hiện quá ngũ cấp biến dị thú. Đã chết non nửa cái đảo người, mới cuối cùng háo đã chết kia chỉ biến dị thú. Xuất phát phía trước nàng ý đồ khuyên quá nam nhân kia. Được đến chỉ là coi khinh ánh mắt cùng với nữ nhân châm chọc nói móc. Đoàn xe đi được tới khóa hải đại kiều thượng liền thả chậm tốc độ. Bởi vì phía trước kia chỉ biến dị thú ở cùng nhân loại chém giết thời điểm. Oanh phế đi hơn phân nửa kiều mặt. Hiện giờ chỉ còn lại có hẹp hẹp một cái nói. Chỉ cung đơn chiếc xe chạy. Càng tới gần hủy hoại kiều mặt. Tạ Như Vân trong lòng bất an càng mãnh liệt, mắt thấy phía trước mấy chiếc xe khai qua hẹp hòi con đường. Lập tức liền đến phiên bọn họ xe, nàng rốt cuộc nhịn không được hô ra tới. Dừng xe, mau dừng xe, không cần lại đi, lái xe người cùng nàng lừa có vài phần giao tình, nghe vậy liền kịp thời sát xe, rồi sau đó quay đầu xem nàng. Nam nhân quay đầu quét quét liếc mắt một cái, ánh mắt thật sâu. Nhưng thật ra dán ở nam nhân trên người yêu mị nữ nhân trào phúng mà xem xét nàng liếc mắt một cái. Rồi sau đó Kiều Thanh nói, ai nha, Vân tỷ tỷ, không phải muội muội ta nói ngươi, này ghen như thế nào cũng không nhìn xem địa phương, này đoạn đường cũng không phải là đùa giỡn, nếu là lái xe một cái tay hoặc đem xe khai lao ra mặt đường. Chúng ta nhưng đều cho hết chứng a, ngươi nói đúng không, lão đại? Yêu mị nữ nhân cười duyên, hung hăng ở nam nhân trên người cọ vài cái. Nam nhân bị nàng cọ đến tà hỏa ứa ra, mạnh mẽ véo véo nàng đầy đạn tượng vây. Rồi sau đó mắt lạnh quét về phía Tạ Như Vân. Người nếu là không nghĩ đi, liền lăn xuống đi. Phía trước lái xe người cẩn thận cấp Tạ Như Vân đưa mắt ra hiệu. Ước chừng là muốn gọi nàng trước nhịn xuống. Tuy nói này đại trên cầu lúc này không thấy được Tang Thi biến dị thú thân ảnh. Nhưng là kiều hai đoan từ trước nhưng đều là cao lầu san sát khu vực. Nàng một cái nhược nữ tử, có thể tồn tại đi trở về đi khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Tạ Như Vân đối với yêu mị nữ nhân bình tĩnh nói. Ta không phải ngươi, dứt lời. Trực tiếp kéo ra cửa xe liền muốn xuống xe. Nam nhân áp lực tức giận thanh âm theo sát vang lên. Lăn cũng đừng đã trở lại, người tốt nhất nghĩ kỹ, Tạ Như Vân dừng một chút. Rồi sau đó không nói lời nào, xuống xe sau hung hăng quăng ngã lên xe môn. Đi, nam nhân từ kẽ răng bài trừ cái này tự tới. Nhỏ hẹp không gian nội tràn ngập áp suất thấp, không chỉ có là lái xe người không dám phản bác, ngay cả vẫn luôn cọ hắn thân thể yêu mị nữ tử. Cũng sợ tới mức thân thể cứng đờ, ngoài ý muốn ở trong nháy mắt phát sinh, bọn họ ngồi ô tô ở thông qua kia nói hẹp hòi lối đi nhỏ khi. Từ mặt nước chui ra một cây thật lớn xúc tua, đem ô tô toàn bộ quấn lấy, hướng trong nước kéo đi. Tạ Như Vân bất quá chớp chớp mắt, kiều trên mặt đã không có ô tô bóng dáng, chỉ có trọng vật rơi vào trong nước thanh âm truyền vào trong tai. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác nhận thấy được đã xảy ra chuyện gì. Thân thể trong nháy mắt cứng đờ, máu phảng phất bị đông lại một nửa, chỉ cảm thấy cả người rét run, chỉ kém một chút, nàng liền sẽ cùng trong xe vài người giống nhau, bị cuốn vào lạnh băng trong nước biển, trở thành không biết tên biến dị thú đồ ăn. Phía trước đi qua đi chiếc xe thấy tình huống không đúng, liền liều mạng dẫm lên chân ga gia tốc, thực mau liền không thấy được bóng dáng, có nhỏ vụn thanh âm từ dưới cầu truyền đến. Tạ Như Vân thân thể run nhẹ nhẹ, chạy mau a, nàng ở trong lòng gào giống, thân thể cũng không nghe sai sử, đừng nói chạy trốn, chính là muốn hoạt động một bước đều khó khăn, nàng thống hận như vậy chính mình, nhát gan, yếu đuối, chẳng sợ vứt bỏ hết thảy ti tiện sống hơn một tháng. Như cũ không có gì thay đổi, nàng nhịn không được tưởng, có phải hay không lúc trước liền không nên bước lên cái kia trở về lộ. Không màng tất cả đi phía trước đi, cho dù đã chết, cũng là sạch sẽ, đã chết, cũng liền sẽ không hồi tưởng. Lần lượt nhớ tới đã từng ti tiện sống tạ mần ni Tạ Như Vân. Nàng nghe được có người kêu nàng tên, thanh âm từ dưới cầu truyền đến, quen thuộc lại xa lạ. Là nam nhân kia thanh âm ni nàng trong lòng thống hận người nam nhân này đã từng mang cho nàng khuất nhục, thân thể lại thành thật phản ánh ra đối hắn ỉ lại. Gần là nghe được hắn thanh âm, liền phảng phất là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Máu dần dần ấm lại, biến mất sức lực một chút khôi phục, thân thể của nàng không chịu khống chế mà hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng đi đến. Đã là đại kiều đứt gãy bên cạnh, thép hỗn bùn đất so le không đồng đều, nam nhân kia cả người tắm máu, một tay gắt gao bắt lấy lỏa lồ ra tới thép, một cái tay khác vô lực rũ tại bên người, đại khái là vừa mới thoát ra tới thời điểm chiết, Tạ Như Vân, cứu ta, nam nhân nhìn đứng ở kiều trên mặt nữ nhân, gian nan hứa hẹn nói, ta thề, trở về sau, chỉ đối với ngươi một người hảo. Tạ Như Vân nhìn hắn mơ u bàn tay cùng với giữa trán cổ khởi gân xanh. Bên tai tiếng vọng hắn hứa hẹn, phảng phất bị mê hoặc một nửa, chậm rãi đem bàn tay đi xuống. Nam nhân thấy nàng duỗi xuống dưới tay, hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nữ nhân này đã từng là hắn chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Nốt chu sa bạch nguyệt quang, mà thế buông xuống lại cho hắn cơ hội được đến nàng. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, đã từng cái loại này tâm tâm niệm niệm dần dần biến mất. Mà nữ nhân này, như cũ trừ bỏ mỹ mạo không đúng tí nào, hắn liền dần dần chán ghét, vì thế tự nhiên mà vậy có cái thứ hai nữ nhân. Chỉ là giờ phút này, nàng đứng ở kiều trên mặt, trên trán sợi tóc bị gió thổi đến hỗn độn, che nửa trương tú lệ mặt, hắn trong lòng thế nhưng tìm về lúc ban đầu thời điểm. Cái loại này tâm tâm niệm niệm tình nghĩa, tái kiến, hắn nghe được nàng thanh âm, mềm nhẹ, linh hoạt kỳ ảo, chỉ là, vì cái gì muốn nói tái kiến. Hắn như vậy nghĩ, liền nhìn thấy cặp kia nguyên bản hẳn là kéo tay hắn cổ tay tay. Duỗi hướng về phía hắn bắt lấy thép ngón tay chỗ, ở hắn kinh ngạc không dám tin tưởng ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Từng cây bẻ ra hắn ngón tay, tại sao lại như vậy? Đường cuối cùng một ngón tay bị bẻ ra, thân thể bởi vì quán tính đi xuống rơi xuống thời điểm. Hắn phảng phất từ nàng trong mắt, thấy được trong nước mở ra bồn máu mồm to, mà thế tháng thứ ba, Phong Châu căn cứ ban bố không hạn thời gian không hạn nhận số lần nhiệm vụ đa số đều đã bị hoàn. Thành, chỉ có cái kia tìm người nhiệm vụ, như cũ treo ở nhiệm vụ đại sành. Nhiệm vụ nội dung nhưng thật ra gia tăng rồi một chút. So sánh với từ trước, cũng chỉ là nhiều một chương ảnh chụp. Đó là một chương nửa người chiếu. Trên ảnh chụp nam nhân ăn mặc một kiện đơn giản sơ mi trắng. Vì vẻ mặt thần sắc có bệnh, lại che không được thanh tuyển mặt mày. Tự Thành Phong chào Hoa. Ngày này, bỗng nhiên có một cái cả người tắm máu người vọt vào nhiệm vụ đại sảnh. Bóc cái kia tìm người nhiệm vụ đơn tử chụp đến quầy thượng. Quát, người tìm được rồi, nhiệm vụ chúng ta hoàn thành. Tuyên bố nhiệm vụ người ở trước tiên nhận được thông chi. Nhiệm vụ đại sảnh người muốn đem hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội mang qua đi thấy nhiệm vụ tuyên bố. Người, lại bị cự tuyệt, hắn thản ngôn bởi vì mục tiêu tình huống có chút đặc thù. Yêu cầu nhiệm vụ tuyên bố người đi theo đến căn cứ ngoại đi xác nhận. Hai bên rối rắm hơn một giờ. Cuối cùng tuyên bố nhiệm vụ người trước thỏa hiệp, hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội thành viên đi trước ra căn cứ đại môn. Theo sau một chiếc hạng nặng võ trang trang bị bốn gã cao cấp dị năng giả xe thiết giáp đi theo. Khai ra căn cứ, thẳng đến gặp được người, tiểu đội thành viên mới biết được, nguyên lai tuyên bố nhiệm vụ người, thế nhưng là căn cứ tối cao người lãnh đạo chi nhất. Các ngươi nói tìm được rồi người, hắn ở đâu? Đó là một cái 60 tuổi tả hữu tuổi lão nhân. Đầy đầu tóc bạc, ánh mắt lại không thấy già nua. Tiểu đội thành viên ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Hơn nửa ngày mới có người đứng ra nói. Chúng ta đích xác tìm được rồi người. Chỉ là tình huống của hắn có chút đặc thù. Thủ trưởng xin theo ta tới, đoàn người đi theo người nọ mặt sau. Vào một gian thấp bé phòng ốc, trong phòng mặt có khắc động thiên. Lại là một gian phòng thí nghiệm, lão nhân ở dị năng giả ủng hộ hạ, đi theo đi tới phòng thí nghiệm cuối. Nơi đó có một phiến nhắm chặt cửa hợp kim, trên cửa có một khối 30cm vuông cửa kính khẩu. Các ngươi nói người, ở nơi đó mặt đóng lại. Lão nhân nói lên cuối cùng hai chữ thời điểm, đáy mắt tràn đầy lệ khí. Tiểu đội thành viên cắn răng nói, thủ trưởng, tình huống của hắn thực đặc thù. Ngài chính mình đi xem đi. Lão nhân nghe vậy, thật sâu nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái. Rồi sau đó trầm mặc mà đi hướng nhắm chặt cửa hợp kim môn sơ xuyên thấu qua cửa kính. Có thể nhìn đến trống trải phòng trong một cái gầy ốm thân ảnh đứng ở ven tường. Đưa lưng về phía môn, chỉ cần chỉ là một cái bóng dáng. Lão nhân liền có thể khẳng định, đó chính là hắn người muốn tìm. Còn hắn, Diễn Chi. Cả đời thiết huyết sát phạt lão nhân, giờ phút này thanh âm lại là có chút nghẹn ngào, tác giả có lời muốn nói, này chương nội dung không có viết xong, ngày mai tiếp tục gạch dưới, bà in, gạch dưới 1, đoán xem Ngụy công tử đời trước làm sao vậy 2, có người muốn nhìn sư huynh cùng độc ca phiên ngoại sao? Đường môn ích ngũ độc quan xứng, có lời nói ta liền viết, không có liền tính gạch dưới, bà in. Gạch dưới 3, cảm tạ Rosa Pewang bảo bối địa lôi, moa moa, du ba, du, tương đương, hết chương.